sự nhầm lẫn tai hại. Chương 39, 9 thanh đao của Xin. Góc truyện audio.com. Bố Tâm Mi làm món sườn xào chua ngọt. Tâm Mi cố nhịn nhưng vẫn rón rén thò tay. Ông lấy xẻng gõ lên thành nồi cảnh cáo. Làm cái gì đấy? Tâm Mi đành phải bỏ miếng sườn lại trong đĩa. Bố à, bố với mẹ con cùng chiến tuyến bao giờ thế? Trước đây con ăn uống có thấy bố ngăn cản đâu. Giảm cân mới có chút thành tích. Phải đảm bảo thắng lợi chắc chắn. Cô nghĩ ngợi, quả thật, dạo này mỗi lần gọi điện thoại lúc cười không còn thấy chỗ thịt ở má chạm vào ống nghe. Nhưng miệng vẫn phụng phịu nói. Tối qua mẹ không xới bát thứ hai cho con. Hôm nay lại không cho con ăn sáng. Xã hội chủ nghĩa con còn phải nhịn đói. Lẽ trời ở đâu? Bố cô cười dỗ con gái. Chút nữa ăn cơm từ tốn một chút. Bố phần con một nửa. Tối đến ăn no căng bụng. Đi ra với tiểu tống đi. Ở trong bếp dính với bố làm gì? Anh ấy có hai mỹ nữ ngồi cùng rồi. Thèm vào con, Tâm Mi dỗi dàn, mẹ nhiệt tình là bình thường. Con kêu Tiểu Tuyết cũng hừng hực khí thế làm gì chứ? Mồm xoen xoét thầy tống. Sở giáo dục của cô ta ở khu mới của trường. Cách học viện quản lý 108.000 dặm được chưa? Chẳng qua tống cá chê đến An Thành, nếu không kêu Tiểu Tuyết mượn cớ công việc ở sở giáo dục. Chẳng biết còn muốn tận dụng bao nhiêu cơ hội, Tống Thư Ngu còn cười tít mát, có vẻ ngập ngừng muốn nhận. Mưu đồ gì đây, bác trai vất vả quá. Vừa nhắc Tào Tháo liền xuất hiện, Tâm Mi e hèm một tiếng, ở ngoài kia nói chuyện rôm rả, lưu luyến gớm. Vào bếp làm gì, bình thường thôi mà, bố Tâm Mi lườm cô, rồi nói, rửa tay sắp bát chuẩn bị ăn cơm, bóp cái gì, rửa tay cũng phải bóp à, ra mà bóp với cái cô ngồi ở đầu sofa ấy. Cô cáu kỉnh, cười thích nhỉ, anh rầu môi, tay đầy bọt nắm lấy tay cô, vừa nắm vừa bóp, Tâm Mi ngượng ngùng ngoái đầu nhìn bố, ông nói, rửa xong sắp bàn ăn cơm, lề mề không kịp đâu. Đoạn cười hi hi tháo tạp dề ra khỏi phòng bếp, nghe thấy chưa, sắp bàn dọn bát ra ăn cơm, bố em nói rồi, bố em còn nói lề mề là không kịp đâu, bốn bàn tay khép vào nhau, ngón tay thon dài cuốn lấy ngón mập tròn, hơi thở ấm nóng phả lên nửa bên mặt cô, đến không khí cơ hồ cũng dần ấm lên, tống cá chê, phải rửa nước thôi, cô đỏ mặt nhắc anh mở vòi nước tiếp tục nắm tay cô. Chôn mũi hỏi, ban nãy anh mới ngửi thấy mùi ghen tuông thì phải, ai thèm ghen, nói đoạn nước trong tay búng lên mặt anh, tỉnh chưa, đừng có mụ mị, Tống Thư Ngu còn chưa kịp phản công, mẹ Tâm Mi bước vào vừa thấy đã mỉm cười, tiểu Tống, Tâm Mi nhà bác tính khí vẫn trẻ con lắm, khổ thân con phải chơi cùng nó, tính khí trẻ con thích đùa rõ ràng là hắn, Tống Thư Ngu mặt dày, đoạn nói, không đâu ạ. Quen cô ấy bao lâu nịnh cô ấy bấy lâu. Con làm người giúp việc đến thời điểm này có thể coi như phổ cập thành công. Tâm Mi thật có phúc. Cùng vào với mẹ cô. Kiều Tiểu Tuyết mỉm cười rồi kết luận một câu. Giọng nói và vẻ mặt gượng gạo trái ngược hoàn toàn. Ăn cơm xong bàn chuyện chuẩn bị tiệc cưới. Tống Thư Ngu nói họ hàng nhà anh ở Tế Thành không nhiều. Chẳng thà hai nhà cùng đứng lên làm. Mẹ Tâm Mi đồng ý ngay. Tâm Mi hỏi, vậy gia đình bên bố anh có mời không? Mãi lúc sau không thấy Tống Thư Ngu trả lời. Có lẽ đang lúng túng về chuyện này. Mẹ Tâm Mi thở dài. Tối qua Tâm Mi đã kể chuyện nhà con cho hai bác. Chuyện cũng đã qua 20-30 năm. Dù gì cũng là cha con. Mời một câu giữ thể diện là được. Điều con lo lắng là thái độ của mẹ. Con xin lỗi đã khiến mọi người phải nghĩ ngợi. Người một nhà đừng nói những lời khách sáo. Hồi bố mẹ còn trẻ phạm sai lầm nói cho cùng người chịu khổ là con cái. Mẹ cô nhìn Tâm Mi, rồi lại thở dài, ánh mắt ít nhiều mang nỗi xót thương. Tâm Mi buồn bực nhìn bố kèm theo chút thắc mắc, bố lại tránh ánh mắt cô. Bố của thầy Tống, Kiều Tiểu Tuyết phá vỡ bầu không khí trầm lắng bất ngờ xuất hiện. Giáo sư Tống ở trường mỹ thuật, mẹ Tâm Mi nói. À, Kiều Tiểu Tuyết gật đầu, vậy cứ thế mà làm, những việc khác tùy bác trai bác gái thấy thế nào tiện thì làm. Ngoài ra, Tháng sau mẹ con lần đầu trở về Tế Thành, con nói xin bác trai bác gái sắp xếp thời gian để gia đình con tới nhà ra mắt. Tâm Mi giật mình, bàn tay nắm chặt, Tống Thư Ngô cầm lấy nắm tay nhỏ của cô, mỉm cười chồng ghẹo, nàng dâu xấu xí cuối cùng cũng phải gặp rồi. Mẹ Tâm Mi mắt cười tít, được, lúc nào cũng được, tối đến Tống Thư Ngô còn phải đi ăn tiệc, nói lời xin lỗi và xin cáo từ bố mẹ Tâm Mi. Kiều Thiểu Tuyết cũng vội vã đứng dậy, nói, không ngờ mới ngồi đã 6 giờ rồi, mẹ nuôi, con phải về thôi. Mẹ Tâm Mi nói đâu cần về sớm vậy, cùng ăn tối đã, Kiều Thiểu Tuyết nói đã có hẹn gặp bạn, Tâm Mi vừa bực vừa buồn cười, ý gì đây, rõ ràng đợi Tống Thư Ngu để về cùng, cô ta hấp háy nhìn Tống Thư Ngu, mặt ra vẻ xem cô xử trí thế nào, Tống Thư Ngu không nao núng, nhìn đồng hồ đoạn nói với cô, cho em 5 phút thay quần áo, em cũng đi, mấy người bọn anh em đâu quen ai. Gặp mặt sẽ thành quen thôi. Anh lại ngồi xuống. Được được, đi cùng cho vui. Đừng uống nhiều rượu là được. Mẹ Tâm Mi cười hí hửng chỉ thấy răng không thấy mắt. Tâm Mi nhìn Kiều Thiểu Tuyết đứng giữa sảnh khó xử không biết nên đi hay ở, nên cô nói lớn. Chị Thiểu Tuyết, vậy không tiễn, có thời gian ghé chơi. Nói đoạn lúc là lúc lắc đi vào phòng ngủ thay quần áo. Cái này là tự biến mình thành keo 502. Dính chặt, chuột cống nhà cậu vừa đẹp trai hơn vừa có tiền hơn lão Tống. Cô ta dã tâm làm kẻ thứ ba sao không chọn nhà cậu. Thấy mình dễ bắt nạt à? Tâm Mi liếc nhìn bóng Kiều Thiểu Tuyết, bực bội nói với Trần Huyền. Cuối tháng 9 chuyên san về Quý Tây sẽ chính thức lên sạp. Thành công vượt ngoài mong đợi. Trong tòa soạn mấy đường dây nóng được người dân trong thành phố gọi tới nóng máy. Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài ngày, tòa soạn theo kế hoạch sẽ tổ chức hoạt động nhân ái tại quảng trường Nhân dân. Hai ngày trước đó Tâm Mi đã tuyên truyền trên diễn đàn. Một loạt chị em những người đã hoặc chưa từng gặp mặt. Ngay từ sáng sớm đã đến nhiệt tình hưởng ứng. Chúa ơi, cô ta không phải cũng giao lưu trên diễn đàn của mình chứ? Trần Huyền đưa mắt lườm cô, chỉnh chiếc thẻ tình nguyện viên trước ngực cho ngay ngắn, rồi nói, cũng có khả năng đọc được thông tin trên báo, cô ta cũng có nguyện vọng làm việc tốt thì sao? Lúc Kiều Thiểu Tuyết đến chắc chắn sẽ thủng tỉm cười rồi nói thêm việc này nhất định phải dốc nhiều tâm sức đây. Tâm Mi phì cười, cô ta, rồi liếc mắt nhìn, chương trình tuyên chu vền về Quý Tây, công chức trẻ tuổi đang đứng ở bàn quyên góp Kiều Đại Tiểu Thư. Cô cười, cũng hay đấy, chuyện tầm phào của người khác quan tâm nhiều thế, địch đến nên chặn lại nước vào phải đắp đê, cậu lo chuyện của mình đi, đã xin nghỉ phép để chuẩn bị hôn lễ chưa, mình chẳng thèm mà quan tâm, chẳng qua hiếu kỳ không hiểu nhân phẩm thấp như cô ta có thể khoác tầm áo mới đã đạt đến trình độ nào rồi. Nghỉ phép thì bận nốt hai hôm nữa mới chính thức xin. Sếp tổng mấy người bọn họ đều biết tin rồi. Trần Huyền xoa bắp chân, nằm ườn ở nhà mấy tháng, đứng một ngày là không chịu được, chắc mình cũng phải tìm việc gì đó mà làm thật, tên kia nhà mình chỉ vì chuyện mình đi làm mà ầm ĩ hai ngày nay. Cả ngày hôm nay làm việc không nghỉ, chúng ta thu được bao nhiêu thứ rồi, Tâm Mi sắp xếp đống quần áo chất đầy trên bàn, tranh thủ được ngày chuyển tới Quý Tây, chuột cống lại chống đối hả, ừ quen về đến nhà là thấy mình. Lại nói ở An Thành nhiều giai đẹp nên không cho mình đi. Vừa nói vừa lấy sức làm việc. Từ xa đã trông thấy chị La Tê Lê bụng bự tới. Phía sau có anh chồng theo sát. Một túi lớn ôm trong lòng. Gấu ơi, ngại quá. Đợi anh ấy tan làm bọn chị mới có thời gian. Nên đến muộn quá. Chị La Tê từ xa đã nói lớn. Chồng chị nói đội xe của anh ấy đã nghĩ ra cách. Hai, anh tự nói đi, chị La Tê có được chồng như hôm nay cũng là nhờ tình yêu trên mạng. Chồng chị cũng là mod trên diễn đàn mê xe, thật thà chất phác, bạn bè chơi xe trong hội đa phần đều là những người có gia đình. Sau một hồi thảo luận định nhân dịp quốc khánh nghỉ dài sẽ đưa con trẻ tới Quý Tây. Một để dạy bọn trẻ thông qua hiện thực cuộc sống nơi đó. hai là cũng có không ít người muốn được hỗ trợ nên đều hy vọng có thể đến đó một lần. Tâm Mi vừa nghe xong vui mừng khôn xiết, kế đó giới thiệu mọi người làm việc trong quỹ khuyến học đang làm việc tại đó cho họ. Chị Latte đi quanh ngắm nghía bảng tuyên truyền, cuối cùng dừng bước trước bức tranh lớn vẽ phong cảnh ruộng đồng. Xoa bụng bùi ngùi, làm người đầu thai cũng phải cân nhắc, bảo bối, con thật may mắn, Tâm Mi ngắm nhìn tia chớp dưới đám mây đen ẩm u trên bức họa. Lúc lâu không nói gì, đúng rồi, xin hôm nay có tới không? Không, nhưng những người quen hay không quen khác gần như đều tới. Hoặc cậu ta âm thầm tới cũng không chừng, đằng nào đã ai trông thấy mặt mũi cậu ta bao giờ đâu. Chị vừa nghe nói, hóa ra xin đang điều hành tài chính. Hả, con ngươi Tâm Mi như trực rớt ra ngoài. Đúng thế, nghe nói trong giới chứng khoán cậu ta chính là người nổi tiếng mang danh chín thanh đao thần kỳ. Từ lúc cậu ta từ chức mót đến giờ vẫn chưa tìm được người nào thần thông hơn để tiếp quản. Chị vừa nghe tin này mà tức ói máu, đều là người một nhà trên diễn đàn, thế mà cậu ta khoác áo giáp, phi ngựa chạy tới forum chị, ý gì đây, cách trương.